Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, thuộc về cảm giác, hướng theo cầu gậy khoảng cách gia tăng đến vạn trượng, cái kia điểm sáng cũng đã biến thành trái quyết kích thước. Tuy rằng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong mờ mờ ảo ảo, nhất định là có thứ gì tồn tại, nhưng mà vẫn không thấy rõ. Tựa hồ giống như là một ngôi sao, nhưng mà, Tần Tinh chính là tại lúc này, cảm thấy đến từ điểm sáng triệu hoán, kêu gọi này, vừa không tiếng động, cũng không hình dáng, chỉ là Tần Tinh trong lòng đột ngột dâng lên một loại cảm giác, mà tại kêu gọi này bên trong, Tần Tinh càng là cảm thấy một loại mãnh liệt quy chúc cảm, tựa hồ, ánh sáng kia điểm. Chính là nhà mình, đang đối với rời nhà kẻ lãng tử triệu hoán ra. Mà mình, chính là kia rời nhà kẻ lãng tử. Loại này quy chúc cảm để cho Tần Tinh trong lúc nhất thời. Lại có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn ngàn đời luân hồi nhà, đều là Tần Thiên Tinh. Chính là ánh sáng kia chút nhưng lại để cho hắn sinh ra nhà cảm giác. Chẳng lẽ ánh sáng kia điểm chính là Tần Thiên Tinh? Ngay tại Tần Tinh trong mắt tinh quang tăng vọt, nhìn chăm chú cái này điểm sáng thời điểm, một cổ không biết từ chỗ nào xuất hiện gió, trong lúc bất chợt thổi tới rồi trên người hắn, để cho hắn trong mắt tinh quang trong nháy mắt biến mất, hóa thành vô tận mê man. Tại đây trong ngượng ngùng, Tần Tinh trước mắt cái kia điểm sáng bên trong, bỗng nhiên nổi lên một bàn tay, một cái trước đây không lâu, vừa mới suýt chút nữa để cho Tần Tinh co nhỏ lại thành hư vô. Nhưng lại cuối cùng bị Tần Tinh đánh nát cái kia thiên chi trưởng. Trăm trượng đại bàn tay nhỏ bé, xoay chậm chậm, nó bên trong ẩn chứa đến vô tận sức mạnh to lớn. Vậy điểm sáng chính là thiên, Tần Tinh trong mắt vẫn mang theo mê man, nhưng lại lẩm bẩm mở miệng nói, nếu như ta có thể đến tới cái kia điểm sáng, vậy ta liền có khả năng đem thiên thay vào đó, từ nay về sau, ta chính là thiên, nếu như ta là thiên, như vậy tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nếu như ta là thiên, như vậy ta nơi có hy vọng đều sẽ mộng tưởng thành thật. Nếu như ta là thiên, Tần Tinh tâm tình, kèm theo trong miệng mình nói ra từng câu mà nói mà trở nên vô cùng kích động. Chỉ muốn đến điểm sáng, ta chính là thiên, chỉ là, như thế nào mới có thể đến điểm sáng. Đang lúc này, Tần Tinh cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Bỗng nhiên cúi đầu, thấy được mình bây giờ đứng tòa này vạn trượng cầu gãy. Bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng, thậm chí bật thốt lên. Bản nguyên chi cầu, bản nguyên chi cầu, chính là đi thông thiên kiều. Chỉ muốn cầu kia mọc lại điểm, vừa được có thể làm cho ta đạt đến cái kia điểm sáng. Vậy ta liền có thể trở thành thiên. Nói cách khác, ta cần cảm ngộ càng nhiều bản nguyên. Bản nguyên, ta có. Ông ong, Tần Tinh cặp mắt bỗng nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy. Mà cùng lúc đó, ở trong đầu hắn, chính là đột nhiên lại vang lên một tiếng nặng nề thú hống. Growl, đây thét to đến từ yểm thú chi hồn, kinh thiên độc địa, mặc dù không có đem Tần Tinh trong mắt vòng xoáy kinh sợ tán, nhưng lại đem dưới người hắn tòa kia vạn trượng cầu gãy chấn động đến mức kích đống lên. Tại đây khuấy động bên trong, Tần Tinh cơ thể hơi run nhẹ, trong mắt vòng xoáy trong nháy mắt cởi ra chút ít, lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Growl, chính là đây một tia thanh minh chi sắc xuất hiện, để cho Tần Tinh bất thình lình ý thức được mình vậy mà tại bất chi bất giác lâm vào người khác vì mình bày xuống mộng cảnh. Lúc này, Tần Tinh căn bản không kịp đi suy tư rốt cuộc là ai có thể im hơi lặng tiếng để cho mình nhập mộng, mà là thừa dịp tạm thời sáng trong, bất thình lình giơ chân lên, ngưng tụ sức lực toàn thân, mạnh mẽ dậm hướng dưới chân vạn trượng cầu gãy, rắc rắc, nguyên bản là nằm ở khuấy động trong vạn trượng cầu gãy. Tại Tần Tinh toàn lực dẫm một cái phía dưới, cầu thân bên trên lập tức lộ ra một đạo cái khe to lớn, dẫn đến cả tòa cầu trở nên bộc phát bất ổn, lay động cũng là càng thêm dữ dội, nghiễm nhiên sắp tan vỡ mở ra. Tần Tinh trong mắt sáng trong chi sắc, chính là càng ngày càng nhiều, mãi đến hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, mà nhìn đến dưới chân kia tựa như thật muốn triệt để sụp đổ cầu gãy. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn, tỉnh táo lại hắn, ngay lập tức sẽ đoán được, tại cảm thụ của mình đến đó cái điểm sáng bên trong truyền ra triệu hoán thời điểm. Có người nhân cơ hội âm thầm công kích mình, hơn nữa, đối phương công kích mình, vẫn là mình quen thuộc nhất mộng yểm chi thuật, tự đối mặt công kích, căn bản không có chút nào phát hiện cùng sức chống cự. Làm phiền kia đột nhiên vang dội yểm thú chi hống, yểm thú cũng không có đi chống lại mộng yểm chi thuật, mà là lựa chọn công kích cầu gãy. Tá trợ ở cầu gãy chấn động, để cho tự có một tia thanh minh, bản thân cũng không có đi phản kích, mà là đồng dạng lựa chọn tiếp tục công kích cầu gãy, cho nên mới có thể triệt để thoát khỏi mộng yểm chi thuật. Tỉnh táo lại, Tần Tinh ánh mắt quét qua cầu ra kia đang nhìn chăm chú mình hơn 3 vạn minh tu, cuối cùng ánh mắt chính là dừng lại ở 5 vị minh tôn trên thân. Hắn có thể khẳng định, vừa mới công kích mình chỉ có minh tôn, chỉ là không rõ cuối cùng là vị nào minh tôn. Hắn để cho mình nhập mộng lại có mục đích gì? Hẳn cùng ánh sáng kia chút có liên quan. Tần Tinh bất động thanh sắc ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía cái kia điểm sáng. Tuy rằng bên trong không có nữa thiên chi trưởng, nhưng mà vẫn có thể cảm thấy loại kia giống như quy trúc cảm một bản triệu hoán. Thiên chi trưởng là giả, đây quy trúc cảm là thật, đây đã nói lên, công kích người của ta, ít nhất biết rõ, ánh sáng kia chút rốt cuộc là nơi nào. Hơn nữa, hắn tự hồ là muốn để cho ta đi tới ánh sáng kia chút. Có lẽ, đi tới ánh sáng kia chút con đường, thật sự là bản này nguyên chi cầu, mà muốn đạt tới ánh sáng kia điểm, liền cần không ngừng ra trưởng bản nguyên chi cầu chiều dài. Một loại bản nguyên cực hạn chiều dài là 5.000 trượng, hai loại là 1 vạn trượng, không biết ánh sáng kia chút khoảng cách ta, rốt cuộc có bao nhiêu xa. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, mặc kệ ánh sáng kia điểm là nơi nào, chỉ có thông qua cảm ngộ bản nguyên phương thức, hơn nữa thành công vượt qua thiên phạt, trở thành minh tinh thần, mới có tư cách nhìn thấy ánh sáng kia chút. Bản nguyên vẫn còn có loại công dụng này. Khi Tần Tinh nghĩ tới đây thời điểm, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn nhớ tới một chỗ, nhớ lại một người, biển vô danh tinh trên vị kia mạnh mẽ tồn tại, hoặc có lẽ là mình bất diệt tộc kẻ thù, ở đó khỏa cái gọi là vô danh tinh trên, tồn tại chứa nhiều cường giả, thậm chí bao gồm tạo hồn tộc thiếu chủ hồn tinh chờ thu được một loại nào đó bản nguyên truyền thừa. Người, nhưng mà bọn hắn lại tất cả đều bị Tần Tinh kẻ thù cho chộp được vô danh tinh, bị từng ngọn tháp cao đến chộp lấy bọn hắn nắm giữ bản nguyên. Thậm chí ngay cả Tần Tinh dung hợp 2 loại bản nguyên chi hỏa sau đó sinh ra ngọn lửa màu xanh lam cũng đã xuất hiện ở đó. Nguyên bản Tần Tinh không biết bản thân thù người vì sao phải thu thập bản nguyên, nhưng là bây giờ thấy được cái này điểm sáng, cảm nhận được đến từ điểm sáng triệu hoán, chính là để cho hắn đột nhiên ý thức được mình kẻ thù mục đích, có thể hay không cũng là giống như vừa mới trong giấc mộng mình một dạng. Vì có thể đến cái kia điểm sáng, nếu như ta suy đoán là thật mà nói, bất kể là Minh Tôn, vẫn là ta kẻ thù, đối với điểm sáng này đều là tràn đầy hứng thú. Hiện tại, ngay tiếp theo ta cũng thấy hứng thú. Có lẽ, ta có thể đến tới cái kia điểm sáng, bởi vì làm bản nguyên, ta xác thực có rất nhiều. Tần Tinh ánh mắt rơi vào trong cơ thể mình, nơi đó có đến 9 đạo mình bố trí xuống phong ấn. Mà tại trong phong ấn, cất giấu 9 đạo bản nguyên. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.